Ta vốn phúc hậu, chương 305, đào thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dịch tuy rằng quanh năm ở trong Huyền Thiên Sơn Mạch không đi ra, nhưng đến nay trong Huyền Thiên Môn có đủ khả năng làm cánh tay phải bên cạnh Tử Thiên Quân cũng chỉ có hắn. Huyền Thiên Môn vạn năm cơ nghiệp chuyện lớn như vậy, lại há có thể không cùng hắn nói tường tận châu, nên Phong Dịch đối với chuyện hoang cổ Sơn Mạch cũng biết không ít. Chuyện phát sinh trước mắt làm cho hắn có loại cảm giác không tốt, hắn nói với Bao Cốc. Hoang cổ Sơn Mạch sợ rằng xảy ra biến cố. Bao Cốc suy nghĩ một chút hỏi. Sao lại nói vậy? Phong Dịch hướng hơn 30 cỗ thi thể trên mặt đất chỉ một cái, nói. Ngay cả tán tu tầng lớp thấp nhất tu tiên giới cũng thành quần kết đội tụ ở chỗ này, chứng minh tin tức hoang cổ Sơn Mạch đã để lộ ra ngoài. Ta lo lắng chính là hiện tại đã kinh nháo đến tu tiên giới mọi người đều biết. Bao Cốc thần tình ngưng trọng gật đầu, nói. Trước tiên tiến sơn xem một chút. Tin tức trong tu tiên giới truyền đệ rất nhanh, vừa có gió thổi cỏ lay, mọi người liền biết. Lần trước nàng và người của Việt Quốc tiến nhập hoang cổ Sơn Mạch, động tĩnh lớn cùng thương vong nhiều như vậy đương nhiên bị người có tâm nhìn ở trong mắt, hơn nữa dung như ngọc xuất thế, muốn không làm cho người chú ý cũng khó. Địa phương có thể dưỡng ra loại cái thế đại yêu như vậy tồn tại có thể là địa phương tầm thường. Đoàn người hướng bên trong hoang cổ Sơn Mạch đi tới. Đi không bao lâu, liền thấy trên đỉnh đầu lại có một đám tán tu cưỡi pháp bảo vội vội vàng vàng hướng chỗ sâu trong hoang cổ Sơn Mạch bay đi. Đám tán tu kia vừa mới bay qua không lâu, liền lục tục lại có vài tán tu từ phía trên đỉnh đầu của bọn họ bay qua. Bởi vì hoang cổ Sơn Mạch có pháp trận cấm chế, nguy cơ phục khắp nơi, những tu tiên giả này cũng không dám bay quá cao, quá nhanh, kề sát ngọn cây phi hành, dù cấp thiết vẫn cảnh giác. Sâu trong sơn lâm, mơ hồ truyền đến tiếng thú giống gầm thét cùng với tiếng pháp thuật, pháp bảo oanh kích. Thanh âm lúc ẩn lúc hiện, cự ly khá xa. Một nam tử chừng 20 tuổi phía sau Phong Dịch nói với Phong Dịch. Sư phụ, trong núi có động tĩnh, chúng ta tăng cước trình chạy tới xem. Đây ở trong rừng ẩn giấu hành tung, chậm rãi ung dung mà phi hành, phải bay đến khi nào? Một đám đệ tử hình đường trẻ tuổi sau lưng Phong Dịch bằng vào vô số trúc cơ đan, kim đan hoàn, nguyên anh đan trồng chất cùng thiên linh căn, tốc độ tu hành tuổi tác trên dưới 20 liền bước vào nguyên anh kỳ, lại có một thân cực phẩm pháp bảo bên người, mới vừa rồi đối chiến một đám tán tu giết đến đối phương không có sức đánh trả, làm cho từng người một đều tràn đầy tự tin. Tuổi trẻ khí thịnh từng trải nông cạn, lại tự cảm thấy có chút bản lĩnh, không muốn hạ thấp so với người sau, khó tránh sinh ra vài phần cấp thiết. Phong Dịch trừng mắt nhìn Triệu Tả trách mắng. Chạy đi đầu thai sao? Hình đường đệ tử sau lưng Phong Dịch nhìn thấy Phong Dịch thần tình bất thiện, ai cũng im như ve, chỉ len lén đưa mắt nhìn Triệu Tả. Triệu Tả là đệ tử thân truyền của Phong Dịch, cùng Phong Dịch từ trước đến nay thân cận, đối với sư phụ mình tự nhiên không sợ sệt như hình đường đệ tử khác nói. Sư phụ, phía trước đã có những tán tu kia dò đường, gặp nguy hiểm bọn họ đều đã tranh, huống hồ lấy một nhóm bọn ta phía sau, chắc chắn cho dù là gặp nguy hiểm cũng có khả năng ứng đối. Bao Cốc nghe lời này nhất thời ra đầu tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật đúng là ở lâu trong Huyền Thiên Môn không đi ra, gặp qua thế diện không biết trời cao đất dày a, nàng trầm giọng nói. Lần trước chúng ta tiến sơn, 10 danh động huyền kỳ tu tiên giả mang theo hơn 10 món thánh khí xuất lĩnh đại quân tiến vào, cuối cùng là đem chân thân yêu thánh trưởng lão trấn ở bên trong mới có thể thoát thân. Cảnh giới dưới động huyền kỳ trừ ngọc mật toàn bộ chết trận, động huyền kỳ tu tiên giả cũng toàn bộ thân bị trọng thương, cửu tử nhất sinh từ trong hiểm nguy mà chạy ra được. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Tả, lại liếc nhìn từng người một trong đám hình đường đệ tử ở sau lưng này đem thần niệm phóng ra ngoài tham hướng chỗ sâu trong hoang cổ sơn mạch, lộ vẻ có chút không dằn lòng được hỏi. Các ngươi nghĩ chiến lực các ngươi còn hơn tu tiên giả động huyền kỳ đại viên mãn tay cầm tiên binh sao? 20 danh hình đường đệ tử ngay lập tức vừa kinh hãi vừa nghi ngờ mà nhìn Bao Cốc, nghĩ nàng nói phải có chút khoa trương, nhưng theo khí tức ngưng trọng từ trên người nàng vẫn đánh hơi được mấy phần ý vị hung hiểm. Những hình đường đệ tử này ở trong Huyền Thiên Môn đều là nhân vật đứng đầu được lựa chọn, mỗi người đều xuất chúng nổi trội, tuy nói tâm cao khí ngạo nhưng tuyệt đối không phải không có đầu óc. Nghe được Bao Cốc nói như vậy, lại nhìn Bao Cốc cùng hình đường trưởng lão đều có vẻ cần cần rực rực, nhất thời minh bạch nơi này hung hiểm, hiếu kỳ hơn nữa cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư cẩn thận hơn vài phần. Bất quá trong lòng vẫn có chút không cho là đúng, phải biết bọn họ chính là nguyên anh kỳ cao thủ trong vạn dặm Huyền Thiên Môn chọn ra một. Bao Cốc nói, đây là khối phong thủy bảo địa, nhưng lại càng là một phiến đại hung chi địa, nếu thật là linh khí sung túc lại không có hung hiểm, hiện tại cũng không tới lượt Huyền Thiên Môn đến chiếm. Nàng trong lúc nói chuyện liền nhìn thấy phía trước nằm ngay ngắn một hài cốt trắng toát. Y phục trên hài cốt hoàn hảo vô tổn, nhưng huyết nhục toàn thân một chút cũng không còn sót lại. Trên y phục ngay cả một phiến lá rụng cũng không dính, hài cốt sạch sẽ đến chút bụi cũng không có, giống như là ai đó mới vừa đem hài cốt lóc sạch bóng bầy ra ở chỗ này. Phong Dịch Ngọc Mật, Hình Đường đệ tử cũng nhìn thấy cỗ hài cốt. Ngọc Mật nhìn quanh một vòng bốn phía cảnh giác nói. Cẩn thận, Hình Đường đệ tử tuy là tuổi trẻ khí thịnh nhưng nhìn thấy Ngọc Mật cũng lộ ra cảnh giác, nào dám sơ suất hơn nữa, bây giờ nhìn thấy một bộ hài cốt sạch sẽ phá lệ quỷ dị xuất hiện ở đó, cũng không khỏi có chút khẩn trương, mỗi người đều đem bảo kiếm nắm trong tay, tinh thần toàn bộ đề phòng. Phong Dịch quan sát bốn phía một vòng, đi lên phía trước tham qua một lượt nói. Từ vết tích cành cây phía trên bị áp qua cùng cái hố dưới thân người này nện ra, dấu vết bị xiết trên y phục cùng xương cốt lưu lại đến xem, giống như là lúc phi hành ở ngọn cây bị cây mây cuốn lấy kéo xuống ngã trên mặt đất hút sạch tinh huyết mà chết, nhìn sức chống đỡ cùng phẩm chất xương cốt này, chắc là tu hành cảnh giới nguyên anh trung hậu kỳ. Hắn ở trên tu tiên giả chết đi đó tìm kiếm một hồi, chỉ tìm được một chữ vật giới chỉ, phá mở vật chủ cấm chế của chữ vật giới chỉ, tìm được một ít tứ ngũ giai linh dược, một hồ tứ giai linh tử hồi phục linh lực, vật liệu luyện khí và số ít trung hạ phẩm linh thạch cùng hai quyền tu hành công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dịch lật tu hành công pháp ra, phát hiện là luyện khí pháp môn tu tiên giới thường thấy nhất. Phần lớn tán tu đều là không có sự phụ kế thừa, tu hành toàn dựa vào mình lĩnh ngộ hoặc là trong một số cửa hiệu mua tu hành công pháp lưu truyền khá rộng, loại tu hành công pháp này rõ ràng dễ học, là lựa chọn đầu tiên cũng là duy nhất. Xia những tán tu tu hành không có cách nào bái nhập tu tiên tông môn, lại không có cơ duyên thu được cường đại tu hành công pháp. Phong Dịch nói, nguyên anh trung hậu kỳ tu hành cảnh giới, ngay cả chút vết tích phản kháng cũng không có đã bị giết chết ở chỗ này, các ngươi đều cẩn thận một chút. Đoàn người lại đi vào trong thêm một đoạn, đột nhiên thấy dấu vết một trận đả đấu. Trên mặt đất ném hơn 10 cỗ thi thể và vô số lục đằng đứt thành đoạn ngổn ngang đầy đất cùng nhựa xanh lẫn vào tiên huyết vẩy trên mặt đất. Có vài cỗ thi thể bị rút sạch tinh huyết hóa thành bạch cốt giống cỗ hài cốt trước đó nhìn thấy, ngoài ra thì có người toàn thân là vết thương, có bị xuyên thủng, có bị cắt đoạn ngang hông, còn có bị xé thành khối vụn, còn về lục đằng, chắc là một gốc đằng mạn thực vật thành tinh. Hài cốt đầy đất càng đến gần càng dày đặc, ở giữa nhất có một cái hố lớn sâu chừng 3 trượng, trong hố đầy căn tu đứt thành đoạn cùng tiên huyết. Rễ đằng dưới đáy hố chảy ra không phải là nhựa cây thực vật trắng hay xanh, mà là tiên huyết. Đây là thực vật loại yêu tu đạo có thành tựu, đã bước vào giai đoạn chuyển hóa từ thảo mộc chi khô thành huyết nhục chi khô. Càng đi vào trong dấu vết đả đấu càng nhiều, có lưu lại dấu vết cùng yêu loại tranh đấu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là dấu vết trong lúc tu tiên giả giao thủ. Hầu như cách trên mỗi mấy dặm liền có thể phát hiện thi cốt di hài, có nhiều chỗ càng là thi cốt di hài ngổn ngang ném đầy đất. Tu tiên giả dưới nguyên anh kỳ rất ít, bị chết nhiều nhất chính là nguyên anh kỳ tu tiên giả, thỉnh thoảng gặp được thi thể hóa thần kỳ tu tiên giả. Hình Đường đệ tử nhìn thấy nhiều nguyên anh kỳ như vậy chết trên đường, mỗi người đều cẩn trọng dè dặt như đi trên phiến băng mỏng. Bao Cốc thần tình ngưng trọng, cả người tản ra một cỗ túc sát chi khí. Cỗ sát khí này ngay cả nặc khí pháp bảo cũng không che giấu được. Phong Dịch hỏi, Bao Cốc nhìn ra gì sao? Bao Cốc thanh âm trầm trầm nói câu, pháp trận nơi này bị người phá. Phong Dịch nói, phá liền phá đi, tu tiên giả tới đây nhiều như vậy, phá pháp trận nơi này có gì lạ? Cái gì, phá pháp trận, ý của ngươi là có cao thủ tạo nghệ trận pháp cực cao đến đây phá trận? Mẹ nó, hắn nghe trưởng môn nói qua pháp trận nơi này là nối liền Cửu Long Thăng Tiên cục pháp trận, thủ đoạn bố trận của nó cực cao, thậm chí có đại lượng thánh khí làm mỗi trận nhãn pháp trận. Đây là khái niệm gì? Pháp trận như vậy, hạng người tầm thường không được phá. Hình Đường đệ tử nhìn thấy Hình Đường trưởng lão luôn luôn nghiêm túc trầm ổn cư nhiên dậm chân nói tục, không khỏi đều lườm nguýt. Mâu quang Bao Cốc nặng nề mà gật đầu một cái, nói. Không chỉ có trận bị phá, các ngươi có nhìn thấy vết tích xung quanh bị phá hủy không? Ngay cả trận tài cũng bị đào rỗng. Một đường đi tới các ngươi nhìn thấy trên mặt đất ngoại trừ thi thể còn lưu lại cái gì? Linh dược lần trước đi vào nhìn thấy toàn bộ bị hái sạch, ngay cả yêu loại ở đây cũng không còn. Phong Dịch trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là có đại thế lực hướng Hoang Cổ Sơn Mạch hạ thủ. Một nhà thế lực, không phải có khế ước Việt Quốc sao? Bao Cốc không thể nói chính xác, hiện tại phát hiện hầu như đều là thi thể tán tu. Nàng nói, lại đi vào trong xem. Bởi vì chướng ngại dọc đường bị thanh trừ sạch sẽ, bọn họ gia tăng cước trình, ven đường gặp phải không ít tán tu nhìn thấy nhóm bọn họ đều tránh ra xa. Sau khi bay qua một ngọn núi, đột nhiên thấy có một đám tu tiên giả mặc phục sức đồng nhất phong tỏa đường đi lên phía trước. Trong lâm từ trước mặt truyền ra chấn động tranh đấu kịch liệt thú giống trận trận, những người bên ngoài lại bị hóa thần kỳ tu tiên giả dẫn đầu mang theo nguyên anh kỳ tu tiên giả ngăn cản người khác đi vào. Đại lượng tán tu bị chặn ở bên ngoài, có nhiều tán tu hiếu kỳ mong đợi, có nhiều người lại ý muốn lợi dụng sơ hở trốn vào, còn có nhiều người thì ở xung quanh tìm kiếm xem có cái gì còn sót có thể lấy, cách đó không xa còn có vài tên tu tiên giả đang vì một gốc thất giai linh dược liều mạng đến chết đi sống lại. Hoang cổ sơn mạch nguyên là rất hiếm dấu chân người, lúc này lại là khắp núi khắp nơi đều là nhân ảnh. May mà đây vẫn tính là giữa sườn núi phía ngoài nhất của hoang cổ sơn mạch, nếu đứng ở ngọn cây quay đầu nhìn lại vẫn có thể thấy chân núi. Bao cốc dựa vào lộ trình bọn họ tiến lên mà tính, đoán chừng là đến đây cũng đã 2 ngày. Nàng nói với mọi người một câu, ở chỗ này chờ ta. Chấm, thi triển xúc địa thành thốn thần thông truyền đến bên cạnh một đám tán tu phía trước bị một đoàn người ăn mặc đồng nhất không biết là thế lực nào ngăn trở, nàng chọn một nữ tử thực lực ở nguyên anh trung kỳ, khuôn mặt hiền hòa ôm quyền hành lễ, nói. Vị tiên tử này hữu lễ, nữ tu tiên giả kia quay đầu lại nhìn bao cốc đáp lễ nói. Đạo hữu hữu lễ, bao cốc hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì? Nữ tu tiên giả kia nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Người của thần hành tông chiếm mất ngọn núi này. Nàng nhìn bao cốc nói, kim đan kỳ đại viên mãn, trở về đi, bên trong hung hiểm, ngay cả nguyên anh kỳ cũng đánh không được, nơi này không phải cảnh giới này của ngươi có thể đến tìm cơ duyên. Bao cốc nói, ta nghe nói nơi này có thánh khí, nữ tu tiên giả kia cười nói, tiểu tử lá gan không nhỏ a, dám đến tìm thánh khí. Có, đào ra rất nhiều kiện, người của các đại thế lực đều phát cuồng, thập đại thế lực tề động, toàn bộ xông vào sâu trong núi, đến ngay cả Việt Quốc ngại vì kết minh huyền thiên môn trước mặt không dám động, âm thầm phía sau đều có không ít cường giả mang người chạy tới đây, ta nghe nói vương hầu Việt Quốc cũng đến. Bao cấp hỏi, Việt Quốc, nữ tu tiên giả cười nói, đúng vậy, Việt Quốc ta đoán hiện tại Việt Quốc ân hận đến ruột cũng xanh. Một tòa bảo sơn lớn như vậy đặt ở chỗ này, cương nhiên chắp tay tặng cho huyền thiên môn. Nàng trong lúc nói chuyện đột nhiên thoáng thấy một đám người đứng cách đó không xa nhìn về hướng này, ngưng thần nhìn một cái, hướng nam tử bên cạnh hỏi. Phượng ca, ngươi xem phục sức những người đó có giống huyền thiên môn trong lời đồn không? Nam tử thân mặc nho trang quay đầu nhìn một cái, thần niệm đảo qua, kêu lên. Có phần giống như là huyền thiên môn, không tiếp xúc qua người của huyền thiên môn, không quá quen thuộc, nhưng phục sức này có điểm giống, người dẫn đầu kia từ tu hành cảnh giới cùng linh lực khí tức đến xem, hình như là huyền thiên môn phong dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền thiên môn đến, vậy coi như náo nhiệt, nữ tu tiên giả nói, lấy điểm thực lực kia của huyền thiên môn, đủ nghẹn. Khảm bang hiện tại chọc tới địa quỷ long thần thân mình lo không xong, cũng không giúp được gì. Người nói khảm đao lệnh chủ sẽ phát khảm đao lệnh triệu tập tán tu đối phó các đại thế lực không? Nam tử thân mặc nho trang nói. Người nghĩ thật đẹp, khảm đao lệnh chủ sẽ phát khảm đao lệnh triệu tập tán tu thiên hạ đến đào sơn môn chú địa tương lai của mình. Người xem nàng thường xuyên ngu ngốc giống như ngươi a. Mỹ mâu nữ tu tiên giả kia truyền một cái chừng mắt nói. Người nói ai ngu ngốc? Nho trang nam tử vội vàng cười làm lành nói. Ta nói ta, là ta ngu ngốc. Hai người nói xong mới phát hiện bên cạnh còn đứng một tiểu nha đầu tuy rằng diện xa che mặt nhìn tu hành cảnh giới cùng nhãn thần này tuổi tác không lớn. Nho trang nam tử nhắc nhở, tiểu cô nương, nơi này hung hiểm, ngươi nên cẩn thận hơn. Bao cốc gật đầu, nói, đa tạ, xoay người trở lại bên cạnh phong dịch. Phong dịch hỏi, thế nào, bao cốc nói, các thế lực vì thánh khí trong hoang cổ sơn mạch mà chạy đến. Nàng lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ các chủ u ảnh các chương kinh phụ trách tin tức khảm bang. Rất nhanh âm thanh của Trương Kinh truyền đến, Trương Kinh bái kiến lệnh chủ, bao cốc hỏi, các đại thế lực tề tụ hoang cổ sơn mạch là chuyện thế nào? Trương Kinh hơi cảm thấy ngạc nhiên hỏi, lệnh chủ không biết, bao cốc nói, ngươi nói, Trương Kinh nói, động tĩnh của Dung Như Ngọc ở Thương Đô Thành khiến cho các lộ thế lực chú ý, có thế lực phái ra cường giả tiến vào hoang cổ sơn mạch tìm hiểu, lúc phá trận lại phát hiện trận nhãn là kiện thánh khí, ngoài ra trận tài cũng không phải phàm vật. Lúc đó động tĩnh phá trận lớn, người vào hoang cổ sơn mạch dò xét tình huống đều nhìn thấy, sau khi tin tức truyền ra, người của các đại thế lực tiên phong điều khiển nhân mã vào núi tán tu nhìn thấy các đại thế lực có động tĩnh, cũng theo chân mà động. Tin tức hoang cổ sơn mạch có đại lượng thánh khí đã truyền ra. Bao cốc lặng lẽ bấm đứt liên hệ cùng Trương Kinh, phong dịch hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói. Hoang cổ sơn mạch không giữ được bao cốc hay là chúng ta vào núi đào đoạt thánh khí? Bao cốc. Bao cốc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bi thảm liếc nhìn phong dịch cắn răng một cái, lúc này hạ quyết đoán. Phải đi vào báo cho Thánh Di cùng tiểu sư thúc biết lập tức rút lui. Muốn vào sâu trong hoang cổ sơn mạch, tốc độ nhanh nhất chính là để tiểu hầu tử dẫn đường từ trong hư không di chuyển, nhưng tiểu hầu tử không có ở đây a, để tiểu hầu tử đi một chuyến, tại sao lâu như vậy còn chưa quay về. Bao Cốc lần nữa lấy ra một miếng truyền âm ngọc phù cùng Tuyết Thanh liên hệ, kết quả Tuyết Thanh nói cho nàng biết tiểu hầu tử đêm qua vừa tới yêu vực thánh thành, sáng sớm hôm nay mới đi. Bao Cốc, ách, một tiếng, hỏi, tiểu hầu tử ở trên đường gặp phải chuyện trì hoãn. Tuyết Thanh nói, không có a, Bao Cốc ngạc nhiên hỏi. Vậy nó tại sao chậm như vậy? Tuyết Thanh buồn cười nói. Lấy cấp trình bồn bồn ngươi còn ngại nó chậm a, ngươi cũng không suy nghĩ một chút yêu vực cùng ngươi cách có bao nhiêu xa, nó biết ngươi lo lắng cho ngọc mật, sau khi đến cầm được liên thai ngay cả nghỉ cũng không nghỉ liền trở về, Linh Nhi đuổi theo nó cũng không đuổi kịp. Bao Cốc hỏi, Linh Nhi xuất quan rồi. Tuyết Thanh nói, xuất rồi. Bao Cốc suy nghĩ một chút hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hầu tử không đi từ truyền tống vực môn. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi, từ truyền tống vực môn đi tiêu hao quá lớn. Người cũng không lo đợi mấy ngày nay chứ. Bao Cốc nói, ta lo, sư mẫu tu tiên giới xảy ra chuyện lớn. Tuyết Thanh nói, tu tiên giới mỗi ngày đều có đại sự phát sinh. Nói đi, chuyện gì? Bao Cốc nói, Việt Quốc có một tòa hoang cổ sơn mạch bên trong bố đầy tầng tầng pháp trận cấm chế. Pháp trận ở đó đều là lấy thánh khí làm trận nhãn, trung tâm hoang cổ sơn mạch nhất còn pháp trận lấy thần kim làm dây xích huyết quan phong tỏa bạt làm trấn nhãn. Lần trước bọn ta đi vào, bị Phong Thiên Tuyệt vực vây khốn, Thánh Di liền lấy chân thân của nàng trấn bạt quan, cắm rễ long mạch tiếp quản trận nhãn Phong Thiên Tuyệt vực. Bây giờ tu tiên giới biết được tin tức hoang cổ sơn mạch có thánh khí, đang đào ba thước đất mà đào thánh khí. Tuyết Thanh cấp bách hỏi, thần kim tỏa huyết quan trấn bạt, Phong Thiên Tuyệt vực, Bao Cốc, hoang cổ sơn mạch ngươi nói có một tòa cửu long thăng tiên cục phong thủy đại cục đúng không? Bao Cốc kinh ngạc kêu lên. Sư mẫu biết, nàng trong lúc nói chuyện tham thấy xung quanh có không ít người hướng bên này nhìn lại. Tuyết Thanh tức giận mắng. Chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao không nói sớm? Ngay lập tức khẩn trương đem Tử Vân Thù cùng yêu thánh gọi về đi, cách địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt. Đào thánh khí, những tu tiên giả này quả thực điên rồi. Cập nhật chuyện nhanh tải. Chu Nguyên, NE cách chương.